Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 375, lòng tin bảo giáp Ngao Thiên. Dưới phương mặc định quyết tâm về sau, là xong không có đang chần chờ. Thiên Hữu quả thực nếu so với Dịch Đại Sơn càng thích hợp làm huyền vũ chiến sĩ này. Dựa theo thiên hỏa truyền thuyết thế giới mấy cái kia thần thú khảo nghiệm người biện pháp đến xem. Nhân phẩm đầu tiên là vị thứ nhất, chỉ có tâm địa thiện lương, đồng thời dũng cảm đảm đương người, mới có thể trở thành tứ linh chiến sĩ. Đương nhiên, trừ hiếu chiến thần thú Bạch Hổ, chỉ có điều, mỗi một tứ linh chiến sĩ, chĩa mũi nhọn vào đặc tính không giống nhau thôi. Tỷ như nói, Thanh Long chính là muốn cơ trí, thông tuệ, có đầu óc, là nhân vật lãnh tụ. Phượng Hoàng lại là ái tâm, nguyện ý quên mình vì người, tìm đường sống trong chỗ chết. Cái này cũng cái Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh có mấy phần tương tự tính. Mà Huyền Vũ lại là có thể chịu, ý chí kiên định, không sờn lòng, đồng thời có đại cơ duyên loại đó. Chú ý Thiên Hữu, ý chí kiên không phải kiên định không cần nói, trở thành người sói có thể nhịn được không loạn sát vô tội. Ý chí cũng đã ma luyện vô cùng kiên định, tăng thêm từ nhỏ kinh nghiệm cuộc sống. Ý chí của hắn, tự nhiên không cần nói. Về phần đại cơ duyên, hắn có thể gặp Phương Mặc, có thể trùng sinh, có thể thay đổi vận mệnh, chính là cơ duyên lớn nhất. Thiên Hữu, Thiên Hữu, Bách Hợp cầm tay của Thiên Hữu, cảm thụ được phía trên ấm áp, trong lòng tràn đầy tất cả đều là một loại được gọi là cảm giác hạnh phúc. Thời gian dần trôi qua, Thiên Hữu mí mắt nhúc nhích, ngay sau đó, ngón tay cũng nhúc nhích, Bách Hợp khôi phục quang minh về sau con mắt, thị lực siêu quần, gần như có thể đạt đến ếch xanh động thái bắt giữ năng lực. Lại cũng, nàng thời khắc chú ý đến Thiên Hữu động tĩnh, cho nên Thiên Hữu con mắt hơi nhúc nhích, trên mặt Bách Hợp để lộ ra bỏ ra bình thường nụ cười. Thiên Hữu, Thiên Hữu, Bách Hợp, chạy nhanh, M16, ta liều mạng với ngươi. Thiên Hữu nghe thấy được Bách Hợp mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh, còn đắm chìm trong bị tiêm vào đóng băng tề trí nhớ lúc trước, khiến hắn bỗng nhiên làm lên, lớn tiếng kêu lên, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Thiên Hữu, M16 đã chết, ngươi còn sống, ngươi không có chuyện gì. Bách Hợp vươn tay, đem Thiên Hữu bởi vì sợ mà run rẩy lên thân thể, ôm vào trong ngực, an ủi, chăm, Bách Hợp. Thiên Hữu đảo mắt một vòng, phát hiện nơi này cũng không phải lúc chiến đấu rừng cây, mà Bách Hợp nhà, lại nhìn một chút dưới thân, ta đi, lúc nào làm tiến vào trong quan tài, lại nhìn một chút Bách Hợp trong ngực, Thiên Hữu bỗng nhiên lại nhớ lại, mình không phải chết sao? Bách Hợp thế nào cũng ở, chẳng lẽ Bách Hợp cũng đã chết? Không phải, không phải, không phải. Bách Hợp, người thiện lương như vậy người, Lão Thiên tại sao muốn đem ngươi mang đi? Lão Thiên không công bằng a. Thiên Hữu liền đẩy ra Bách Hợp, đứng lên chỉ về phía Lão Thiên chính là mắng lên. À, không chỉ Phương Mặc, ngay cả Bách Hợp đều bị choáng váng. Thiên Hữu đây là sống lại phục đi trạch. Thiên Hữu, Thiên Hữu, trong phòng đám người Dịch Phi Dương nghe được âm thanh của Thiên Hữu, vội vàng vọt ra, nhìn thấy đứng ở trong quan tài chỉ về phía Lão Thiên chửi mắng Thiên Hữu. Trên mặt Dịch Phi Dương để lộ ra nụ cười vui mừng. Sư phụ, quả nhiên lợi hại. Dịch Phi Dương dưới đáy lòng yên lặng cho Phương Mặc điểm cái tán. Phi Phi, ngươi, ngươi thế nào cũng đã chết. Thiên Hữu nhìn từ trong nhà lao ra ngoài đám người Dịch Phi Dương, ngốc ngốc mà hỏi, còn có Tiểu Vũ, ngài dậy, Đại Sơn thúc thúc, Bách Hợp lão ba, các ngươi thế nào? Đều. Thiên Hữu nhìn những người này, dùng một loại vô cùng thương hại tăng thêm đáng tiếc giọng nói. đám người Dịch Phi Dương, lúc đầu ôm cao hứng, tâm tình hưng phấn đi ra nhìn người. Kết quả nói, hiện tại mọi người mặt sạm lại chính là, người mới chết nữa nha. Hứ hứ, mọi người chúng ta đều sống thật tốt. Thiên hữu ngươi mấy cái ý tứ. Trên Dịch Phi Dương trước, bóp bóp cánh tay thiên hữu, nói, coi như là hảo bằng hữu, cũng không thể như vậy a, như vậy sẽ không có bằng hữu tốt a. Ngươi, các ngươi, thiên hữu cảm thụ được trên cánh tay truyền đến cảm giác đau. Lại nhìn một chút trước mắt chân thật không giống như là địa ngục thế giới. Lập tức hiểu, ta sống lại. Thiên hữu chỉ về phía mình, kỳ kỳ ngải ngải nói, đúng vậy, thiên hữu, ngươi, sống lại. Trên bách hợp ngàn, đưa tay nắm qua tay của thiên hữu, giữ chặt ở lòng bàn tay, nói, bách hợp, con mắt của ngươi. Thiên hữu cũng là phát hiện, bách hợp con mắt, trở nên vô cùng có thần, chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, cái này mang ý nghĩa, bách hợp, có thể nhìn thấy, thiên hữu, ta có thể nhìn thấy, đều muốn cảm tạ Phương giáo sư, là hắn đưa ngươi cứu sống, lại chữa khỏi con mắt của ta. Bách hợp lôi kéo thiên hữu xoay người, nhìn Phương Mặc, cảm kích nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Phương Mặc nhàn nhạt khoát khoát tay, thế là, thiên hữu cuối cùng là khôi phục bình thường. Không tiếp tục cảm thấy tất cả mọi người chết. Thiên hữu sống lại, bách hợp phục minh, mọi người vô cùng vui vẻ. Buổi tối ở bách hợp nhà ăn một bữa vô cùng phong phú nồi lẩu. Đều là nông gia thức ăn, bắt đầu ăn vô cùng thoải mái, vô hại, không nhiễm. Ống kính chuyển hướng Sử Kỳ Sinh. Ở Sử Kỳ Sinh trong trang viên, Sử Kỳ Sinh đối với vừa rồi xuất quan Ngao Thiên nói, Ngao Thiên, thực lực của ngươi hiện tại đến trình độ nào? Sử Kỳ Sinh nhìn Ngao Thiên hỏi, tiến sĩ, ta hiện tại đã là thổ tinh cấp, thực lực so sánh với lần trước đã có đột nhiên tăng mạnh, lần này lại đối mặt Dịch Phi Dương, ta tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Ngao Thiên lòng tin tràn đầy nói, tốt, ta được đến tin tức, ngải chung bọn họ lập tức muốn tìm tới Thanh Long tinh thạch chỗ ngươi. Qua mấy ngày, ta lại phái Diệp Tinh đi đánh vào bọn họ nội bộ. Sau đó đến lúc ngươi hiệp trợ Diệp Tinh, nhất định phải đem Thanh Long tinh thạch cầm tới tay. Ngàn vạn không thể để cho Thanh Long tinh thạch rơi vào trong tay ngải chung. Một cái Dịch Phi Dương cũng đã có thể đánh bại mộc tinh cấp ngươi. Lỡ như khiến hắn đạt được Thanh Long tinh thạch, vậy không có biện pháp chơi. Sử Kỳ Sinh cũng vô cùng lo lắng, nói, vâng, tiến sĩ. Ngao Thiên cũng lòng tin tràn đầy. Sau khi đột phá, hắn cảm giác mình có thể đánh ba cái Dịch Phi Dương cũng không chỉ. Tốt, đi thôi, ta chờ đám các ngươi, cầm Thanh Long tinh thạch tới Khánh Công. Sử Kỳ Sinh vỗ vỗ bả vai Ngao Thiên, nói, vâng, tiến sĩ. Ngao Thiên gật đầu, xoay người tiếp tục tu luyện đi. Chờ đến Ngao Thiên sau khi ra ngoài, M15 tiến đến, tiến sĩ, đệ ta, thật còn có hy vọng phục sinh? M15 lo lắng hỏi, quan hệ cùng Ngao Thiên cùng Diệp Tinh quan hệ lại không giống nhau. Ngao Thiên cùng Diệp Tinh, hai người đã là huynh muội, lại là đối thủ, trưởng thành theo tuổi tác. Diệp Tinh âm thanh kia Ngao Thiên ca, liền rốt cuộc không có. Nhưng hai người là thân huynh đệ, hai người từ nhỏ bị Sử Kỳ Sinh thu dưỡng, lại ở cùng một chỗ huấn luyện, ở cùng một chỗ chiến đấu, quan hệ tốt không được. 15, ta đã biết ngươi lo lắng đệ ngươi, nhưng 16 sao lại không phải ta thủ hạ đắc lực. Hắn bị đóng băng, ta cũng vô cùng thương tâm. Yên tâm đi, mới K30 lập tức muốn nghiên chế thành công. Một khi thành công, đệ ngươi lập tức có đã cứu. Sử Kỳ Sinh nói, cảm ơn tiến sĩ. M15 văn ngôn. kích động nói, tốt, ngươi ra ngoài đi, ta còn có chuyện, phải xử lý một chút. Sử Kỳ Sinh nhắm mắt lại, phất phất tay, nói, vâng, tiến sĩ, M15 gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Huy, Diệp Tinh, chờ đến M15 sau khi rời đi, Sử Kỳ Sinh lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Tinh số, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.